Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, trấn thủ, nay đã là tháng 6, thời tiết vô cùng ấm áp, Tạ Gia Ngữ thường thường mang theo Huyên Ca Nhi đi trong hoa viên đi dạo. Theo nàng, thế gian này một mảnh tịnh hảo, nhưng mà, Đào Hoa Cha lại đây nói sự tình lại làm cho nàng có chút kinh ngạc. Ngươi nói Vanh Quốc có lẽ là muốn cùng chúng ta đánh nhau. Đào Hoa Cha đạo, đúng vậy, trên phố đã có nghe đồn, Vanh Quốc dị động, hơn nữa, thế tới rào rạt, dường như đã muốn dẹp xong một cái trấn nhỏ. Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mi. Từ lúc sinh Huyên Ca Nhi, nàng đã muốn rất ít đi ra ngoài, hơn nữa, mỗi lần đều là qua lại vội vàng. Không có để bụng việc khác, khác nữ quyến đến gia chung làm khách cũng chưa bao giờ lại nói tiếp việc này. Nghĩ đến mấy ngày gần đây tựa hồ càng thêm bận rộn Bùi Chi Thành. Tạ Gia Ngữ trong lòng dĩ nhiên có câu trả lời. Ân, việc này ta biết buổi tối, chờ Bùi Chi Thành lúc trở lại. Tạ Gia Ngữ dỗ ngủ Huyên Ca Nhi, đi trở về phòng ngủ. Ta nghe nói Vanh Quốc cùng chúng ta đánh nhau. Tạ Gia Ngữ gọn gàng dứt khoát hỏi. Bùi Chi Thành sớm ở nửa tháng trước liền biết chuyện này. Chỉ là, hắn không muốn đem việc này nói cho Tạ Gia Ngữ nghe, miễn cho nàng phiền lòng. Bất quá, nếu nàng đã muốn biết được, cũng không có tiếp tục gạt cần thiết. Đối, Vanh Quốc đã tại nửa tháng trước xuất phát. 7 ngày trước tấn công biên thành, hôm nay nhận được tiền tuyến cấp báo, biên thành sắp bị đánh xuống, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Tạ Gia Ngữ không thể tin hỏi, rõ ràng Vanh Quốc năm kia mới bị bọn họ đánh bại, như thế nào đột nhiên liền lợi hại dậy? Hơn nữa, biên thành lúc nào như vậy dễ dàng liền bị công hãm? Bùi Chi Thành sắc mặt chìm trầm, thấp giọng tại Tạ Gia Ngữ bên tai nói một cái tên. Cao Đô Đốc, ngươi nói là bên trong này có thủ bút của hắn? Tạ Gia Ngữ nhíu mày hỏi. Vậy hắn nay ở nơi nào? Bùi Chi Thành lắc lắc đầu. Lúc ấy chỉ biết là hắn bỏ chạy khỏi Vanh Quốc, nay ở nơi nào lại là không biết. Có thể hay không tại Vanh Quốc trong doanh trướng? Tạ Gia Ngữ hỏi, hắn đây là đang thông đồng với địch bán nước A, nhà bọn họ gia quyến hắn đều không quản sao, trong cung cao quý người, nhị hoàng tử, hắn đều không quản sao? Bùi Chi Thành đạo, theo ta được biết, Vanh Quốc chỉ huy chung không có Cao Đô Đốc, hắn hay không giấu kín tại tiểu binh bên trong cũng không biết. Tạ Gia Ngữ tế tế suy nghĩ một chút. Nếu Vanh Quốc đã muốn tấn công bọn họ, như vậy kế tiếp thế tất yếu phái người đi xuất chinh. Cao Đô Đốc nay đã muốn thông đồng với địch bán nước, trong triều còn có ai có thể đảm nhiệm đâu? Hoàng thượng tính toán phái ai qua đi? Tạ Gia Ngữ nhắm thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Bùi Chi Thành cầm Tạ Gia Ngữ trắng noãn tay nhỏ, nói, chớ vì chuyện này thương thân, trải qua đã nhiều ngày thương nghị, hoàng thượng trong lòng đã có nhân tuyển, ai? Cố chỉ huy sứ Tạ Gia Ngữ đầu tiên là cả kinh, theo sau là yên tĩnh lại. Trước đó vài ngày, Cố Kiến Vũ đầy năm thời điểm nàng vừa mới gặp qua Cố gia, dựa theo Ninh triều tập tục, mất phụ mẫu giữ đạo hiếu 3 năm. Mất ông bà giữ đạo hiếu 1 năm mani là lấy. Cố đại nhân còn có 2 năm khởi lại. Nhưng Cố gia nay đã muốn khởi lại. Xuất phát từ đối Cố Kiến Vũ tưởng niệm, cùng với Cố gia năng lực xuất sắc, Cố gia khởi lại sau lại vẫn cho dù chỉ huy sứ chức vị. Ngươi cảm thấy hắn năng lực như thế nào? Tạ Gia Ngữ đôi mi thanh tú hơi nhịu, có chút chần chờ hỏi. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ như thế thật cẩn thận bộ dáng, lôi kéo nàng ngồi ở một bên trên tháp, Kể từ khi biết thân phận của Tạ Gia Ngữ, hắn ghen đối tượng liền tuyệt không có khả năng là Cố Gia, mà là Cố Kiến Vũ. Chung quy, cơ hồ toàn Ninh Triều người đều biết, Cố Kiến Vũ vì nhà mình phu nhân chung thân chưa lập gia đình. 2 năm trước ta từng cùng hắn cùng tồn tại trong quân. Cố Gia năng lực mạnh phi thường, có mưu lược, có mạnh dạn đi đầu nhi, chỉ là hiện tại hãy còn nhỏ, kinh nghiệm chiến tranh không đủ, giả lấy thời gian, định có thể trở thành trấn thủ một phương đại tướng, nhưng hôm nay hoàng thượng lại phái hắn đi tiền tuyến, có thể hay không không ổn. Tạ Gia Ngữ có chút lo lắng hỏi. Bất kể là xuất phát từ đối Cố Kiến Vũ suy xét, vẫn là Tạ Liên, Tạ Gia Ngữ đều không nghĩ Cố Gia gặp chuyện không may. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ khẩn trương bộ dáng, Trần Ân nói, sẽ không, Cố Gia nhậm phó tướng, hoàng thượng sẽ phái một thành viên có phong phú cùng vanh quốc tác chiến đại tướng vi chính. Demony, Tạ Gia Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy liền hảo, chỉ hy vọng trận chiến tranh này nhanh chóng chấm dứt đi. Bùi Chi Thành ôm trầm đến Tạ Gia Ngữ bả vai, nhẹ giọng mà lại kiên định đạo, hội rất nhanh, trong chiều nhâm mệnh đã rơi xuống, không mấy ngày nữa, Tạ Liên đăng môn bái phóng. Cô tổ mẫu, Liên Nhi muốn theo nhà ta vị hôn phu đi Liêu Đông, tiền tuyến như thế nguy hiểm, ngươi vì sao muốn đi? Hơn nữa, hắn ở phía trước đánh nhau, nữ quyến bình thường ân bài ở trong thành, ngươi dễ dàng cũng không còn thấy hắn. Tạ Gia Ngữ không hiểu đạo. Tạ Liên cười cười, trận chiến này còn không biết hội đánh bao lâu. Ta chỉ muốn cho hắn rảnh rỗi khi có thể có cái nghỉ tạm địa phương, nhà ngươi cha mẹ chồng còn có. Cố chỉ huy sứ đồng ý sao? Tạ Gia Ngữ hỏi, Tạ Liên gật gật đầu, thổ lộ vài câu, đồng ý, một trận không biết muốn đánh bao lâu tài năng dừng lại. Hơn nữa, về sau chúng ta khả năng liền tại biên cương sinh hoạt. Tạ Gia Ngữ trong lòng cả kinh. Đây là ý gì? Cố Gia tính toán tại Liêu Đông đóng giữ, không trở về kinh thành. Đối, đây là tổ phụ cả đời đều đang nỗ lực sự tình. Hắn không muốn khiến tổ phụ thất vọng, tính toán tiếp nhận tổ phụ vì Ninh quốc trấn thủ biên cương. Tạ Liên trong giọng nói không có chút nào oán giận, có chỉ là nồng đậm tự hào cảm giác. Tạ Gia Ngữ trầm mặc hồi lâu. Tại nàng hôn mê kia 40 trong năm, Cố Kiến Vũ đích xác vẫn luôn đang vì quốc chinh chiến. Thẳng đến thương bị bệnh mới lui xuống dưới, biên cương sinh hoạt đau khổ, cát bay đá chạy, đầy dãy hoang vắng, không bằng kinh thành như vậy phồn hoa. Ngươi chưa bao giờ đi qua, khả năng thích ứng. Tạ Liên mỉm cười, vài năm trước trong phủ tổ mẫu, mẫu thân đều không thích Liên Nhi. Tại hậu trạch bên trong, Liên Nhi tuy rằng kiêu căng, nhưng ngày cũng không dễ chịu, thường thường sẽ chịu phạt. Đi biên cương, trong nhà chính là ta một người làm chủ, nơi nào lại có cái gì đau khổ chi thuyết. Huống hồ, hắn ở đâu, ta liền tại nào, lại đắng cũng không cảm thấy. Hơn nữa, ta di nương đã muốn đi tìm phụ thân. Này kinh thành có thể làm cho ta lưu luyến sự tình cũng không nhiều. Nói. Tạ Liên sắc mặt nổi lên đến ti ti đỏ ửng. Nhìn Tạ Liên hạnh phúc bộ dáng, Tạ Gia Ngữ suy bụng ta ra bụng người. Nếu như có một ngày Bùi Chi Thành đi biên cương, nàng có hay không cũng theo đi? Không cần tự hỏi, câu trả lời là rõ ràng, tự nhiên là người kia ở nơi nào, nàng liền ở nơi nào. Kinh thành lại phồn hoa, nếu là thích người không ở bên người, những này phồn hoa lại cùng nàng có cái gì tương quan, lại có ý nghĩa gì? Nếu ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền làm hảo ăn đắng chuẩn bị đi. Ân, Nhiều tạ cô tổ mẫu thông cảm mà ni, tạ Linh đi sau. Tạ Gia Ngữ ngồi ở bên cửa sổ suy tư hồi lâu. Đợi đến sắc trời đêm đen là lúc, Tạ Gia Ngữ phục hồi tinh thần, đem Thanh Ma Ma gọi lại đây. Tạ Linh muốn đi biên cương, ngươi ngày mai dẫn người đi khố phòng lấy vài thứ, trang sức cái gì thì không cần, lấy một ít biên cương phải dùng tới là. Phu nhân, Thanh Ma Ma đạo, theo sau, lại nhịn không được cảm khái. Không nghĩ đến những này tôn tiểu thư bên trong, gả tốt nhất, tối thông thấu thế nhưng là nơi nơi thích đánh tiêm nhi nhị tiểu thư. Có thể thấy được nha, người mệnh, trời đã định trước, thấy đủ tài năng thường nhạc, ngươi nói được đối, thấy đủ thường nhạc, Tạ Gia Ngữ thì thào nói. Ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ liền khiến cho người đem sửa sang lại ra tới một xe rắn chắc vải vóc. Chân quý cứu mạng dược thảo, mỹ dung dưỡng nhan thuốc dán đưa đi tướng quân phủ, Tạ Liên cũng không khác người, trực tiếp đã thu xuống dưới. 10 ngày sau, đại quân xuất phát, ngày hôm đó, Tạ Gia Ngữ đang tại hậu viện đùa với Huyên Ca Nhi. Đột nhiên có nha hoàn đến báo, có cái lén lút nam tử xa lạ tại nơi cửa sau đợi hồi lâu. Nói muốn gặp Tạ Gia Ngữ, cửa phòng tự nhiên sẽ không tha như vậy người tiến vào. Người nọ rơi vào đường cùng, kéo xuống đến xiêm y một gốc, cắn nát ngón tay tại bố trí thượng viết xuống một chữ. Thấy hắn như thế bộ dáng trịnh trọng, cửa phòng ngược lại coi trọng, không dám dễ dàng đem hắn đuổi ra đến, vội vàng tìm người nhìn hắn. Tự mình đem bố trí đem vào. Tạ Gia Ngữ nhìn mặt trên một cái lương tự, nhíu nhíu mi, theo sau nhìn về phía Thanh Ma Ma, dì tai vài câu, có lẽ là Tạ Lương, ngươi đi cửa hậu xem có phải là hắn hay không. Nếu là lời của hắn, liền đem hắn mời vào đến. Nếu không phải là lời nói coi như xong. Thanh Ma Ma vừa nghe người tới có thể là Tạ Lương, hơi có chút chần chờ. Trung quy, lần trước Tạ Lương từng bắt cóc tiểu thư nhà mình, ngươi đi là được, hắn sẽ không hại ta. Ngươi yên tâm mà đi, huống hồ gia trung có nhiều như vậy hộ vệ, không cần sợ. Tạ Gia Ngữ đạo, nàng tin tưởng nếu người đến là Tạ Lương lời nói, nhất định là có chuyện gì nói với nàng. Về phần hại nàng, đây là không thể nào. Trải qua sự tình lần trước sau, nàng liền biết Tạ Lương cũng không có hại nàng chi tâm ni. Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, hai người bọn họ dù sao cũng là chị em ruột. Ai, tiểu thư chính là thiện tâm money, lão nô đây chính là xem monster. Thanh Ma Ma đạo, chỉ chốc lát sau, Thanh Ma Ma liền đem một cái đầu đới đấu lạp, thân xuyên một bộ màu xám xiêm y nam tử lĩnh tiến vào. Tạ Gia Ngữ tại thiên đại sảnh thấy hắn, sau khi vào nhà, trừ Thanh Ma Ma, những người còn lại đều bị Tạ Gia Ngữ huy thối liễu. Tạ Lương hái xuống trên đầu đấu lạp, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Tạ Gia Ngữ, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng, vừa thấy liền biết qua được vô cùng tốt. Mà ngoài cửa, ẩn ẩn có thể nghe được một tiếng hài nhi tiếng cười. Ngươi qua được có được không? Biết rõ Tạ Gia Ngữ qua được không sai, Tạ Lương vẫn hỏi đi ra. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, ân, qua được cũng không tệ lắm mà ni. Nói xong, hai người liền trầm mặc lại. Nghĩ đến nay nhị hoàng tử cùng cao quý phi tao ngộ, lại nghĩ đến trước mặt người này là đang vì cao quý phi làm việc, Tạ Gia Ngữ nhịn không được mở miệng nói, ngươi nhưng là có chuyện gì khó xử cần ta hỗ trợ. Tạ Lương đột nhiên nâng lên mí mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, có chuyện gì khó xử ngươi cứ việc nói liền là, chỉ cần không phải chuyện khó khăn lắm, ta đều có thể giúp nhất ba ngươi. Chung quy, vị này là chính mình thân đệ đệ. Nàng đã muốn từ Bùi Chi Thành chỗ đó nghe nói, mấy năm nay, hắn qua được cũng rất là gian khổ. Trương Di Nương dù sao cũng là Trương Di Nương, Tạ Lương lại không có làm cái gì mưu hại chuyện của nàng. Nàng từ đầu đến cuối làm không được hờ hững. Nhị hoàng tử dục tại 10 ngày sau tạo phản, Tạ Lương mở miệng nói ra một câu khiến Tạ Gia Ngữ khiếp sợ lời nói. Hết chương.